Ngươi đã biến thành một kẻ khiến người ta khinh thường như vậy từ bao giờ chứ? Hắn đang cười, nhưng nụ cười đó lại cay đắng biết bao. Mộ Dung Thiên đã sớm biết mình sẽ đối mặt với hoàn cảnh như thế này. Bị người người căm hận, đó là việc mà hắn phải học biết để đối mặt. Duy Đa Lợi Á chỉ là khởi điểm mà thôi. Không lâu sau, sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi cuối cùng, sẽ có rất nhiều người căm hận hắn, bao gồm cả quốc dân, bằng hữu, chiến hữu, và thậm chí là thân nhân và thê tử. Do đó, sớm thích ứng được thì sẽ tốt cho hắn hơn. U, Khẳng Nhi Tư chờ ở bên ngoài Tạp La Khách Điếm chừng nửa tiếng mà vẫn không thấy Duy Đa Lợi Á trở về. Lão kiên nhẫn đợi thêm 10 phút nữa, nhưng vẫn không thấy người đâu. Dù lão có trầm tĩnh tới cỡ nào thì cũng không thể tiếp tục kiên nhẫn được. Huống chi trước đó lão cũng đã cảm thấy bất an rồi. Là một người bảo tiêu đầy kinh nghiệm, lão vốn không tán thành chủ nhân đi gặp người ta ở một nơi như thế này chút nào. Với sự giúp đỡ của lão bản Tạp La Khách Điếm, rốt cuộc Khẳng Nhi Tư cũng tìm được căn phòng mà Duy Đa Lợi Á đã đến. Nhưng tại đây không hề có một bóng người nào cả, đồ đạc ở trong phòng không hề bị hư hại chút gì. Tuyệt đối không có vết tích của giao đấu, nhưng Duy Đa Lợi Á lại vô thanh vô tức bốc hơi như thế. Cả Tiểu Khải Đế cũng không thấy đâu. Tình huống này rất quỷ dị, giống hệt như trường hợp của Toa Phỉ cách đó không lâu vậy. Tam tỉ muội của Thiên Lý Mục Trường liên tiếp thất tung. Điều này khiến cho Thủy Đô nhất thời loạn cả lên. Việc Toa Phỉ bị thất tung đã gây lên sóng to gió lớn rồi. Giờ đây lại thêm việc của Duy Đa Lợi Á thì càng như lửa đổ thêm dầu. Điều ly kỳ ở đây là dường như cả hai người đều tình nguyện vậy. Vì ở hiện trường không để lại dấu hiệu đã xảy ra bạo lực gì cả. Những tin đồn mới cũng nhanh chóng loan đi khắp nơi. Phải chăng có người ngoài thèm thuồng Thiên Lý Mục Trường vốn có địa vị rất quan trọng ở trong chiến tranh? Muốn thông qua những âm mưu thầm kín mà chiếm lấy nó để làm của riêng. Thế nhưng bàn tay đen giật dây ở phía sau đã dùng phương thức gì để khiến cho cả hai tỉ muội tự chui đầu vào lưới. Sinh ý quan trọng không có người giải quyết, ngay cả Ái Lệ Ti là phó thủ của trường chủ cũng không đủ tư cách để quán xuyến hết mọi thứ. Người duy nhất có quyền kế thừa chính là Cách Lôi Lâm. Nhưng nàng ta chỉ là một thiên tài dược sư. Chỉ biết làm tăng chất lượng vốn có giới hạn của hài sủng mà thôi. Chứ hoàn toàn không hiểu gì về làm ăn cả, trong lúc sinh ý của Thiên Lý Mục Trường đang hoàn toàn rối loạn. Bỗng nhiên có một nữ nhân mà không ai ngờ tới lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoa Phỉ, Cách Trương,